Chương 1121, lạ vạ dịt giờ Jim. Canh thứ hai phía sau Dương cùng Matt hai người thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, không có cách nào đi ngủ hiện ở chỗ này nữ sinh tương đối nhiều, nhiều một cái xỉn thì ạ về sau. Đội ngũ đội hình từ lúc đầu 5 người biến thành 6 người, trong đó 4 cái là nữ sinh, khác biệt trực tiếp không cần nói, liền xem như bỏ phiếu tuyển cử. Hai bên thắng bại cũng rất rõ ràng, muốn đi trước đạo quán khiêu chiến là rất không có khả năng, bất quá kỳ thật cũng không có gì. Phản chính thời gian cũng còn sớm, đi trước thật tốt buông lỏng nghỉ ngơi một chút, tối nay lại đi khiêu chiến đạo quán cũng không quan trọng, đi theo 4 cái nữ sinh bước chân. Rất nhanh liền đi tới một nhà lạ vạ dịt dở tảo nơi đó nổi danh ôn tuyển khách sạn, tiến vào bên trong làm gian phòng giá trị tuần, 4 cái nữ sinh liền cao hứng đi tắm suối nước nóng, mà Dương thì là tới trước bộ kẹ mẩn trung tâm. Bộ kẹ mẩn trung tâm khoảng cách cái này quán trọ tuyệt không xa, ngay tại sát vách mà thôi, chỉ có một đoạn ngắn đường. Đem bộ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư về sau, Dương cũng là nói rõ lúc nào sẽ tới sau đó liền trở về, đi vào loại địa phương này. Sẽ ở tại bộ kẹ mẩn trung tâm thật đúng là không nhiều, trở lại quán trọ đến gian phòng của mình về sau, cầm quần áo chậm chậm, sau đó liền đi tới nam sinh suối nước nóng khu, rất rõ ràng tới ban ngày tắm suối nước nóng trên cơ bản là không có, ngược lại là mát quần áo đã đặt ở chỗ đó. Dương mở cửa lập tức chạm mặt tới một mảnh ấm áp khí tức, cả cái khu vực trong mặc dù là lộ thiên, nhưng vẫn là bước lên nồng đậm nhiệt khí. Dương thấy thế nhìn chung quanh, tại cỡ lớn suối nước nóng bên cạnh, còn có một cái hố cát mặt ngoài rất phẳng cả, cát trong hầm cũng là bước lên ra trận trận nhiệt khí. Rất rõ ràng cái này hố cát tác dụng liền là làm cát tắm dùng, bất quá Dương đối cái này cũng không có gì hứng thú. A Dương, ngươi rốt cuộc đã đến ghé vào suối nước nóng một bên, đem mình đều phao trong suối nước nóng hưởng thụ mát nhìn thấy Dương về sau mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu đều nhìn mát một mặt hưởng thụ bộ dáng cũng là cảm thấy buồn cười. Lúc trước mới kém chút rớt xuống nham tương bên trong hài cốt không còn, hiện tại lập tức lại quên đi, loại người này thật sự là thích hợp nhất ở bên ngoài lữ hành. Dương trực tiếp bỏ vào suối nước nóng phía dưới, tựa ở suối nước nóng biên giới nhắm mắt lại. Cảm giác mệt nhọc trên người giống như theo tiến vào suối nước nóng bị từng giờ từng phút tẩy sạch, cảm giác dễ chịu rất nhiều, đưa tay cũng đặt ở tuy bên trong, Dương lại là nhịn không được nâng lên tay phải của mình, không có gì đặc biệt, cái gì cũng không có. Đưa tay đi đụng vào lòng bàn tay cũng không có chỗ kỳ quái gì, từ đầu đến cuối không có nghĩ ra kết quả gì, cũng không nghĩ nhiều nữa, đem đầu vào trong ôn tuyển, tận lực để cho mình đừng cưới nghĩ sự tình khác. Sau đó chỉ nghe thấy bên thai truyền đến một trận để Dương cùng mát mặt đỏ tới mang thai thanh âm. Ách tốt ta Dương thuần túy là bởi vì suối nước nóng quá nóng nguyên nhân, mắt mới thật sự là mặt đỏ thai đâm, bởi vì đối diện mấy nữ sinh. Ngay tại tương hố khoe đối phương dáng người đâu có tốt, tóc của đối phương thật xinh đẹp, đối phương ngực bộ thật lớn loại hình làm cho người ý nghĩ kỳ quái, mắt chỗ nào nghe qua những này, đương nhiên là mặt đỏ tới mang thai. Về phần Dương, mặc dù cũng không tốt lắm ý tứ, nhưng tốt xấu trải qua. Mắt pha tốt liền nhanh lên một chút đi, không phải một hồi muốn choáng đầu. Không được nhanh lên rời đi nơi thị phi này. Lại ở lại lời nói mát không được muốn té xịu trong suối nước nóng rồi leo ra suối nước nóng. Mát nguyên bản dự tính nếu lại làm một cái cắt tắm, bất quá rất rõ ràng đã một chút đều không muốn, đi tới phòng thay quần áo đổi lại y phục về sau, Dương liền đi ra phòng thay quần áo, đi ra phía ngoài muốn một bình cà phê sữa bò. Mà lúc này đây, một bên khác cửa phòng thay quần áo cũng mở ra, 4 cái nữ sinh đều là đổi lại áo choàng tắm đi ra, một bên nói giỡn một bên sắt còn chưa khô tóc. Dương thấy thế lập tức không còn gì để nói, chỉ là nhìn xem chung quanh những cái kia giống được động vật ánh mắt, cũng có thể thấy được các nàng lực hấp dẫn, thua thiệt các nàng còn có thể ở nơi đó điềm nhiên như không có việc gì, bất quá nói đến cũng thế, các nàng hẳn là đã sớm thói quen loại ánh mắt này. Van các ngươi, phao cái suối nước nóng hơi khiêm tốn một chút có được hay không? Sắt vách đều nghe thấy các ngươi thanh âm. Dương nhìn xem đi tới chúng nữ mở miệng đậu đen rau muốn nói. Mặc dù không có nhìn thấy, đối với những người khác vẫn tốt chứ đối với Dương cùng mát loại này gặp qua các nàng, biết các nàng hình dạng thế nào tới nói chỉ là nghe được thanh âm liền không nhịn được ý ý có được hay không, hệ lệ xà nghe tiếng sau liền không cao hứng. Hư tắm suối nước nóng vốn chính là buông lỏng, một câu đều không nói phao trong nước có gì vui lấy tới đối với Dương lời nói hệ lệ xà liền biểu thị không phục, mà phía sau chúng nữ cũng đều là biểu thị không phục. Dương thấy thế cũng là nhếch miệng biểu thị bất đắc dĩ, cà phê trong tay sữa bò cũng bị cướp đi, hễ lệ xạ bá khí bên cạnh đường cầm trong tay đoạt tới nửa bình một hơi toàn làm. A tốt hơn nghiện A phao xong suối nước nóng về sau quả nhiên cùng là uống một chén cà phê sữa bò tốt. A Dương ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì bên cạnh xỉn thì ạ cùng sạp gì nạ còn có may đương nhiên không có bá đạo như vậy. Trên thực tế xỉn thì ạ, sạp gì nạ còn có hệ lệ xạ chỉ có hệ lệ xạ cùng Dương thân mật nhất. Sạp gì nạ cũng còn tốt, ngược lại là xỉn thì ạ, cảm giác giống như đều có chút tương kính như tân cảm giác. Sạp gì nạ bình thường lời nói thiếu không nói gì thêm. Ngược lại là xỉn thì ạ rất ôn hòa hỏi. Tham Dương tiếp xuống hành trình. Tiếp xuống đương nhiên là đi lạ vạ dịt dở Jim khiêu chiến Dương nghe tiếng sau trực tiếp mở miệng nói. Nói đến lạ vạ dịt dở tảo cũng không có gì đặc biệt nhất cũng chỉ có suối nước nóng, cho nên cũng không có gì tốt đi dạo, nếu không lấy Dương tính cách cũng sẽ không quá gấp đi khiêu chiến đạo quán. Bất quá bây giờ thời gian còn sớm đây sáng sớm hôm nay liền từ xe cắp đứng ngồi xe cắp đến đây. Tăng thêm tắm suối nước nóng thời gian, hết thể cũng liền đi qua 2 giờ mà thôi. Đến bây giờ cũng là mới 10 giờ sáng, ngay cả ăn cơm trưa thời gian cũng chưa tới, cho nên đi trước khiêu chiến đạo quán trở lại thời gian là tuyệt đối ăn cơm trưa đều mới là vừa và tốt. Nghe được Dương, chúng nữ tự nhiên đều là quyết định cùng đi xem nhìn, hoàn toàn là muốn đi cho Dương cố lên, mà xỉn thì ạ cũng rất là hiếu kỳ. Qua thời gian lâu như vậy, Dương khoảng cách lên lần trước xỉ vợ lít lại tăng lên bao nhiêu. Phải biết cái này nàng thế nhưng là rất để ý, dù sao lúc kia Dương đã nói, Dương thực lực càng mạnh, liền càng có cơ hội đánh bại mình, nhưng là mình căn bản không có nghĩ kỹ muốn làm thế nào, nàng đương nhiên sẽ không nghĩ dạng gì thực lực không muốn vào bước mới tốt, nhưng là tiến bộ về sau lại lo lắng, đến lúc đó mình thật thua đây đến lúc đó liền muốn dựa theo ước định gả cho hắn, làm tới quán quân những năm gần đây, xỉn thì ạ còn là lần đầu tiên suy nghĩ mình có thể hay không thua vấn đề như. Vậy, thứ nhất là không thèm để ý, thứ hai thì là nàng tin tưởng thực lực của mình.